Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770. Chương 770. Liễu Kính Thành. Bài thơ này là Cận Đại người làm ra. Lâm Thành Phi lúc trước lúc lên cấp 3 thì đặc biệt ưa thích bài thơ này. Bên trong mỗi một hành lời tràn ngập trùng thiên nhiệt huyết hào hùng. Không tiếc nhất chiến, không tiếc mạng sống, hiện tại đối mặt hai cái này sát thủ. Trong đầu hắn, kìm lòng không được liền nhớ lại bài thơ này. Sau đó trong miệng thì đọc ra, tại bài thơ này xuất hiện về sau, tại nói bên đường nhánh cây, nhất thời ào ào đứt gãy, bọn họ từ trên cây bay xuống. Sau đó như đao lại như kiếm, hướng cái kia hai cái sát thủ tiến lên. Hai bên đường nhánh cây gì nhiều, mỗi một cái tốc độ đều vẫn là như vậy nhanh, khí thế bén nhọn như vậy, giống như có ngàn vạn thanh đao kiếm cùng một chỗ hướng hai cái sát thủ vây tới. Mặc kệ hướng phương hướng nào trốn, hướng phương hướng nào tránh, đều là một cái hẳn phải chết xuống tràng. Không tốt. Cao lớn nam nhân thần sắc đại biến, cao giọng gọi một câu, rút lui. Thấp hùng gầy nam nhân liếc một chút không phát, hai chân tại trên mặt đất trùng điệp dẫm mạnh, sau đó thân thể thì lăng không mà lên. Bọn họ nhảy lên lại có 5 mét độ cao, chuẩn bị trốn ra phía ngoài cách. Có thể Lâm Thành Phi lại chỉ là cười lạnh, muốn chạy, hắn vươn tay. Đối với cái này hai nam nhân xa xa nhất chỉ đi, nhất thời, những cái kia nhánh cây, tựa như là mở to ánh mắt một dạng, trực tiếp đuổi theo cái kia hai cái sát thủ mà đi. Những cành cây này kết bè kết đội bay trên trời, tình hình vô cùng quỷ dị, cảnh tượng như thế này nếu như bị người đập tới, chỉ sợ tại rất trong thời gian ngắn thì có thể trở thành cả nước lớn nhất tranh luận đề tài. Mà vào lúc này, nơi xa lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lâm Thành Phi nhướng mày. Còn có người đến. Hắn vừa muốn bắt chuyện những cái kia nhánh cây, chiêu đãi một số những thứ này đường xa mà đến khách nhân. Liễu Thanh lại đột nhiên nói ra. Đây là chúng ta người Liễu gia. Người chắc chắn chứ? Lần này ta thật xác định. Liễu Thanh 10 phần khẳng định nói ra. Lâm Thành Phi gật gật đầu, tiếp tục xem hướng nơi xa. Cái kia hai cái sát thủ thoát đi phương hướng, nhánh cây đã đem hai người này làm mình đầy thương tích, toàn thân đều là miệng máu. Hai người kia cơ hồ biến thành hai cái huyết nhân, đổi lại đồng dạng tu đạo người, lúc này đã sớm chết kiều kiều. Có thể hai cái này sát thủ tại có nghiêm trọng như vậy dưới thương thế, trừ chạy chậm một chút, vậy mà một chút cũng không có muốn chết tư thế. Sinh mệnh lực rất cường thịnh a. Lâm Thành Phi có lòng muốn đuổi theo, lại ra tay đem bọn hắn cầm xuống. Thế nhưng là nhìn xem bên người Liễu Thanh, chỉ có thể coi như thôi. Vạn nhất cái này là đối phương điều hổ ly sơn kế đâu. Hai cái này sát thủ đem hắn hấp dẫn đến chỗ khác, lại tìm đến hắn người đối phó Liễu Thanh. Đến lúc đó Liễu Thanh bên người không ai chiếu cố, bọn họ còn không phải muốn cầm thì cầm, muốn giết cứ giết. Lâm Thành Phi không muốn mạo hiểm như vậy. Lâm Thành Phi thở dài, nhìn lấy Liễu Thanh hỏi, ngươi không sao chứ? Liễu Thanh trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng, vẫn là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng cười nói, ta không sao. Rất nhanh thì có ba người xuất hiện lần nữa tại trước người bọn họ. Ba người này Lâm Thành Phi lại chưa thấy qua, bất quá Liễu Thanh đã nói nhận biết, như vậy cần phải liền sẽ không cùng sát thủ là một đám. Tiểu thư, ngươi thế nào? Ba người này vô cùng lo lắng hỏi. Nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt cũng là tràn ngập cảnh giác. Ngươi là ai? Lập tức từ tiểu thư bên người rời đi. Không phải vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Bên trong một cái người càng là vọt thẳng lấy Lâm Thành Phi quát lớn. Ta là các ngươi tiểu thư bằng hữu. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Bên trong một người trung niên vọt thẳng đến Liễu Thanh trước người. khẩn trương nhìn lấy Liễu Thanh, nắm lấy nàng cánh tay hỏi, Tiểu Thanh, ngươi thế nào, làm bị thương không có, lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy, là ai như vậy to gan lớn mật, tại kinh thành cũng dám đối ngươi hạ sát thủ, đừng để ta điều tra ra là ai làm, không phải vậy ta nhất định muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Lâm Thành Phi có chút hiếu kỳ nhìn lấy nam nhân này. Hắn lớn lên cùng Liễu Kính Ý có chút tương tự, chỉ là thân thể lại so Liễu Kính Ý tốt hơn nhiều. Chẳng lẽ là Liễu Kính Ý huynh đệ? Thế nhưng là, không có nghe Liễu Thanh nói qua, nàng có thúc thúc bá bá a. Hai người khác vẫn cảnh giác nhìn lấy Lâm Thành Phi, chỉ cần Liễu Thanh nói ra nửa điểm đối Lâm Thành Phi lời nói, bọn họ coi như liều mạng, cũng muốn để Lâm Thành Phi đem mạng nhỏ lưu lại. Liễu Thanh lại nói, nhị thúc, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Nói xong cái này, nàng mới chỉ Lâm Thành Phi giới thiệu nói, vị này là Lâm Thành Phi Lâm Thần Y, nam nhân này là Liễu Thanh nhị thúc. Tên là Liễu Kính Thành, hắn cùng phổ thông người Liễu gia khác biệt, bởi vì hắn là cái tu đạo người. Vốn là, quan phương quy định, tất cả mọi người Liễu gia người, đều không cho tu đạo. Thế nhưng là, Liễu gia cả ngày ấy tu đạo người liên hệ, nhìn lấy người ta dùng ra đủ loại thần kỳ tiên nhân thủ đoạn. Sao có thể không có chút nào tâm động? Có thể bởi vì quan phương mệnh lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Có thể Liễu Kính Thành lại đối tu đạo sự kiện này có rất lớn hứng thú. Cái này hứng thú thậm chí là đè qua đối quan phương hoảng sợ. Sau đó, hắn chủ động tuyên bố, từ đó về sau cùng Liễu gia đoạn tuyệt quan hệ, cũng không tiếp tục lại cùng Liễu gia có nửa phần lui tới. Sau đó ngàn cầu vạn cầu, mới rước lấy một vị tu đạo tiền bối yêu ái, thu hắn làm đồ, truyền cho hắn đạo pháp. Tại lúc đó, sự kiện này để quan phương rất không cao hứng, Liễu lão gia tử thậm chí còn thụ điểm xử lý. Có thể Liễu Kính Thành dù sao tuyên bố muốn lui ra Liễu gia, quan phương cũng không thể làm quá phận, cho nên chỉ là đánh Liễu gia một phen. Sự kiện này cũng cứ như vậy đi qua. Đã nhiều năm như vậy, Liễu Kính Thành si mê tu đạo, cả đời chưa lập gia đình, độc thân cho tới bây giờ. Không gái cũng không, hắn đối Liễu gia người khác sắc mặt không chút thay đổi. Giống như thật cùng Liễu gia không có chút quan hệ nào. Thế nhưng là, lại duy chỉ có đối Liễu Thanh cái này đại cháu gái rất là yêu thích. Hắn không cho phép Liễu Thanh thụ đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng là bây giờ Liễu Thanh kém chút thì tại kinh thành bị người giết chết. Hắn làm sao có thể không tức giận? Làm sao có thể không nổi giận? Lâm Thành Phi, Liễu Kính Thành ngưng thần nhìn về phía Lâm Thành Phi, là chữa cho tốt phong lão cái kia Lâm Thần Y. Liễu Thanh biểu lộ ngưng tụ, giống như muốn mở miệng phủ nhận, nhưng là nhìn lấy Liễu Kính Thành cái kia sắc bén ánh mắt, nàng vẫn là cười khổ nói, không sai, là hắn. Nàng biết Liễu Kính Thành đã nhận ra Lâm Thành Phi thân phận, nàng coi như phủ nhận cũng không có nửa điểm tác dụng. Thật là ngươi. Liễu Kính Thành bỗng nhiên quay đầu, toàn thân tản ra hừng hực chiến ý. Tiểu tử, nghe nói y thuật của ngươi lợi hại, tu vi càng là cao đến thật không thể tin. Liền phong lão mấy cái đồ đệ đều tự nhận không phải đối thủ của ngươi. Lâm Thành Phi cảm giác có điểm gì là lạ. Ngài có ý tứ gì? Rất tốt. Liễu Kính Thành cười ha ha một tiếng. Ta Liễu Kính Thành thích nhất cũng là tu chức cao sâu ra hỏa. Mà lại, cũng luôn luôn không quen nhìn phong lão mấy cái kia đồ đệ. Bọn họ nói bọn họ không sánh bằng ngươi. Nhưng là, ta lại cho rằng ngươi không có gì không tầm thường. Đến, có dám theo hay không ta so một trận? Không dám. Lâm Thành Phi rất thẳng thắn lắc đầu nói. Vì cái gì? Liễu Kính Thành cả giận nói. Ta là tại khiêu chiến ngươi. Ngươi nào có không tiếp thụ đạo lý?